Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 268, Linh Du Quang cắn bầy quỷ. Những cái này phòng hoặc lớn hoặc nhỏ, kiểu dáng cùng loại, đơn sơ rách nát, đơn bạc vách tường vốn là bùn phôi hỗn hợp cục đá vụn xếp thành. Năm này tháng nọ gió táp mưa sa, bùn đất rơi xuống lợi hại. Còn lại rất nhiều tạp nham thạch đầu bại lộ mà ra. Vân Tùng đứng lại, bất kỳ gió táp mưa sa, rất quen thuộc phòng ốc, rất quen thuộc thôn. Hắn cẩn thận nhớ lại trận mưa này. Trên trời những cái này vân, giống như vậy rất quen. Lúc trước hắn rời đi tứ mục quan thời điểm, chính là gặp được dạng này vân uống mưa. Cho nên, hắn trở về, chặt đầu thôn, Vương Lâm được gió lạnh băng vũ cho đánh thành chim cút. Hai cánh tay hắn vây quanh run lẩy bẩy. Chân nhân, cái thôn này xác thực rất không thích hợp. Giống như không có người nha. Vân Tùng lạnh lùng nói. Có người, ở nơi nào? Vương Lâm vội vàng hỏi. Không phải người sống, là người giấy, người chết. Vân Tùng nhàn nhạt nói. Nghe lời này một cái. Vương Lâm tại chỗ nước mắt rơi như mưa. Ta cái chân nhân a. Loại hoàn cảnh này ta thì đừng nói như vậy a. Vân Thải nói ra, đúng là một quỷ thôn. Quỷ khóc lành lạnh a. Vân Tùng đem xe đạp giao cho Vương Lâm. Đối Vân Thải nói ra, giết tới đi, giết bọn nó một cái không chừa mảnh giáp. Vân Thải nói ra, cái này quỷ thôn chỉ sợ không phải rất tốt đối phó. Gió lạnh hây hầy, mưa bụi nghiêng, gió từ trong thôn xuyên qua mà qua phát ra thanh âm ô ô. Giống người đang khóc, khóc lóc, tin tức càng lúc càng lớn, tiếng ô ô càng ngày càng vang, như gào khóc, Vương Lâm dọa vậy khóc lên. Vân Tùng nghiêm nghị nói, khóc cái gì, không có tiền đồ, Vương Lâm nức nở nói, chân nhân ngươi nói gì chứ, ta không khóc, trên mặt ta đây là nước mưa, ngươi tiếng khóc so trời mưa tiếng còn phải vang. Vân Thải hữu tình, nhắc nhở hắn. Vương Lâm lập tức lại khóc lên, không chỉ sợ hãi, còn cảm thấy mất mặt. Thủy lôi y nguyên có, Vân Tùng lại lấy ra một viên thủy lôi tiền bạc thổi một ngụm. Một cái đại thủy lôi đột nhiên xuất hiện, hắn hóa thân thành du thi nắm lên thủy lôi nhấc chân đập mạnh nhảy tới trên một thân cây. Từ trên cây lại nhảy lên đạp gió mà bay, che lỗ tai, hắn hét lớn một tiếng vung tay đem thủy lôi ném về chặt đầu thôn. Đáng tiếc không có đại pháo, bằng không hắn ngày hôm nay muốn tới một cái pháo oanh quỷ thôn. Nhưng mà thủy lôi uy lực mạnh hơn. Cái đồ chơi này thế nhưng là dùng để phá hủy thiết giáp chiến hạm. Thủy lôi rơi vào trong thôn va chạm núi đá lập tức oanh minh. Ánh lửa xen lẫn khói đen xông phá màn mưa. Sóng xung kích phảng phất giống như sóng to gió lớn đập quỷ thôn đá vụn phòng. Vách tường sụp đổ. Phong bế cửa sổ vỡ vụn, có vang dội khóc thét tiếng từ đó truyền mà ra, nương theo trong đó còn có tiếng gầm gừ. Đại soái quân lệnh, loạn tặc đáng chém, An Sơn tặc cướp giật trên núi, việc ác bất tận, bao nhiêu dân chúng chịu hắn hãm hại. Hiện nay ta quan quân Tiểu Phỉ, cung cấp hắn địa điểm ẩn thân tin tức người, thưởng đồng bạc 100, cung cấp một bộ thi thể, đồng bạc 20, bắt một người sống. Đồng bạc 50, lại có khàn cả giọng giống lên một tiếng vang lên. Nhị bá, nhị bá, nhị bá, chúng ta vì cái gì gặp vào rừng làm cướp? Còn không phải mấy năm liên tục đại tai. Chúng ta trong tộc đầu sống không nổi nữa. Chúng ta khi sơn tặc là vì mình sao? Là vì chúng ta thường thị toàn tộc a? Chúng ta là cướp giật thuế ruộng, cũng là chính chúng ta hưởng thụ sao? Thường thị toàn tộc có thể ăn uống no đủ. Không phải dựa vào chúng ta là dựa vào ai. Hiện tại quan binh vây quét. Nhị bá, quan binh vây quét chúng ta. Bọn họ chưa quen thuộc trên núi tình huống. Chỉ cần chúng ta tại trong trại trốn lên mấy ngày. Bọn họ không có thu hoạch tự nhiên sẽ rời đi. Cũng là các ngươi lại đem chúng ta cho bán mất. Vì 100 đồng bạc đem chúng ta bán mất. Nhị bá, các ngươi thật hung ác. Thật tuyệt tình a. Ta còn tưởng rằng các ngươi lấy tổ truyền hòe diệp lãnh đào chiêu đãi chúng ta là vì thuyết minh. Chúng ta đồng tộc tâm tình. Nguyên lai các ngươi ở bên trong phía dưới câm dược. Các ngươi sợ chúng ta thổ lộ xuất cái gì tới a? Các ngươi muốn đem chúng ta đẩy vào tử địa a? Phóng khoáng tiếng giống lần thứ hai vang lên. Loạn tặc đáng chém. Cửu diện vương. Các ngươi an sơn tặc tụ chúng là giặc. Cướp bóc đốt giết. Bị bắt về sau ngoan minh không thay đổi. Ngậm miệng không nói. Như vậy dựa theo đại soái quân lệnh. Bọn ngươi nên chém. Muốn toàn bộ chém đầu. Sát sát sát. An sơn tặc không thể lưu. Đại soái quân lệnh. Toàn bộ chém đầu. Sát sát sát. Kèm theo những cái này loạn thất bát tao thanh âm. Gào khóc âm thanh. Tiếng chửi rủa càng thêm vang dội. Bên tai không dứt. Thậm chí đem tin tức tiếng mưa rơi toàn đè nặng. Vương Lâm kinh hoàng. Cửu diện vương. An sơn tặc. Cái này sao lại thế này? Bọn họ không phải sớm mấy năm đã bị nhổ cỏ tận gốc sao? Phòng ốc tiếp tục tại sụp đổ. Có đông đảo tạp nham thân ảnh ở bên trong lung lay. Nước mưa lọt vào trong phòng. Thay vào đó là tiên máu chảy mà ra. Máu tươi chảy xuôi. Hội tụ ở chặt đầu thôn trên đường phố về sau giống như một đầu huyết hà. Lấy chặt đầu thôn làm hạch tâm điểm. Thiên địa biến sắc. Mưa gió ngừng. Nhưng cát bay đá chạy. Thiên hôn địa ám. Nhiều nhân ảnh xuất hiện tại trong đó. Chặt đầu thiếu thủ. Quỷ khóc sói gào. Vân Tùng lại lấy ra một khỏa thủy lôi đập lên. Tiếng oanh minh rơi xuống. Có tiếng thét chói tai vang lên. Cây cỏ ngươi sao? Không dứt đúng không? Cho rằng loại vật này có thể phá hủy chúng ta sao? Các huynh đệ, giết ra ngoài. Lấy tất cả mọi người thủ cấp làm bồn tiểu. Bóng tối từ chặt đầu thôn tới phía ngoài lan tràn. Âm khí như gió lạnh một dạng lan loạn. Quỷ không đầu môn ở bên trong phát ra tàn bạo mà phách lối chu lên. Trong bóng đêm thân ảnh lấp lóe, tranh nhau chen lấn, Vân Tùng biến thân làm có được si vẫn linh du quang. Lăng không nhào về phía chu lên phách lối nhất cái kia quỷ. Hải du quang là chui vào trong thân thể phát uy. Linh du quang hung ác, trực tiếp là mở ra si vẫn đi thôn phệ ma quỷ. Một ngụm im lìm, Vân Tùng nuốt vào cái này quỷ không đầu về sau tinh lực càng là dồi dào. Hắn không chút kiêng kỵ ở trong chặt đầu thôn bốn phía xuất kích. Mở ra miệng lớn bốn phía loạn nuốt. Quỷ không đầu môn tất cả đều là tội phạm xuất thân. Hóa thành quỷ về sau càng là hung tàn cuồng vọng. Bọn chúng không sợ linh du quang. Từ bốn phương tám hướng vây quanh vung đao chém vào. Thấy vậy Vân Tùng cải biến sông ngang đánh thẳng chiến thuật. Cải thành tại quỷ không đầu trong đám du tẩu né tránh chơi diều. Nhưng chỉ cần có quỷ không đầu lạc đàn, hắn thuận dịp đi ăn, một ngụm nuốt một cái. Si vẫn quả nhiên bá đạo, những cái này quỷ không đầu oán khí cực nặng. Nhiều năm qua hoành hành Vân Khởi Sơn không biết hại bao nhiêu người. Tùy ý chọn xuất một cái quỷ liền phải là lệ quỷ. Nhưng ở trước mặt si vẫn không đáng chú ý. Linh Du Quang mở miệng một tiếng. Nhưng mà quỷ không đầu không phải bất lực phản kháng. Bọn chúng bao vây chặn đánh. Quỷ đao đánh tới cũng có thể làm bị thương Linh Du Quang. Đáng tiếc bọn chúng chỉ có thể tổn thương một lần Linh Du Quang. Mà Linh Du Quang một khi ăn tiếp một cái quỷ không đầu kia liền là trực tiếp thôn phệ. Tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Quỷ không đầu bị ăn sạch không riêng gì đưa đến số lượng giảm bớt. Trả lại cho Linh Du Quang bồi bổ. Để cho Linh Du Quang tu vi tiến dần. Dạng này liên tiếp, quỷ không đầu môn ngang ngược càn rỡ, không thấy. Thay vào đó lại là quỷ khóc sói gào. Mà phiền phức của bọn nó không chỉ đến từ Linh Du Quang. Vân Thải vậy xuất thủ. Nàng tiềm hành tiến vào chặt đầu thôn. Trong tay từng cái lá bùa dán tại nhà ma bên trên. Khi lá bùa nối tiếp làm trận thế, nhà ma giống như là sống một dạng khởi đầu xoay nhanh. Có quỷ không đầu tiến vào bên trong liền sẽ quay đầu chuyển hướng. Bọn chúng liền cùng người tao ngộ quỷ đả tường một dạng. Rẽ ngang rẽ dọc không cách nào quấn quanh suốt. Vân Thải thân ảnh hoảng hốt. Hai con ngươi đỏ như máu. Mặt của nàng trở nên trắng bệch. Đôi môi xích hồng. Thân ảnh tại nhà ma trong trận phiêu đãng. Lúc nào cũng có u oán tiếng địch thổi. Tiếng địch nghẹn ngào. Nghe vào quỷ không đầu trong lòng bực bội thống khổ. bọn chúng nhiều lần chuyển động không thể rời đi mê trận càng thêm bực bội. Cuối cùng mấy lần gặp gỡ về sau bọn chúng tức giận bày ra chém giết. Vân Tùng áp lực chợt giảm, đổi nữa chiến thuật, đối mặt còn sót lại quỷ không đầu không đi trốn. Cải thành đại khai đại hợp, lôi kéo khắp nơi, đối mặt mở xé, quỷ không đầu được lôi xé tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Gió ngừng vân đi, nhà ma tiêu tán, còn sót lại quỷ không đầu đâm quàng đâm xiên. Ánh mặt trời ấm áp một lần nữa bất chấp mà ra. Nhìn vào vàng óng ánh ánh nắng, Vương Lâm lại khóc lên. Sống sót sau tai nạn, Vân Tùng biến trở về thân thể. Vân Thải thả người mà ra, tay áo bồng bềnh, được dầm mưa ẩm ướt quần áo vậy mà khô cạn. Vương Lâm nhìn vào hai người giang hai cánh tay chào đón. Chân nhân, em gái, vừa rồi ta cho rằng ta ngày hôm nay phải chết ở chỗ này. Hảo CMN dọa người nha. Vân Tùng đẩy ra bộ ngực của hắn nói ra. Được rồi, ngươi không phải mới vừa nói sao? Đi cùng với ta có gì phải sợ? Vương Lâm hít mũi một cái nói ra. Ta nhưng thật ra là lấy lòng ngươi. Chấm ngoặc kép, lăn, chặt đầu thôn tiêu tán. Đường núi biến mất, bọn họ ngay tại hoang vu sườn núi nơi. Vương Lâm vấn đạo, chân nhân. Chúng ta ngày hôm nay gặp chính là trong truyền thuyết chặt đầu thôn. Ta từ bên trong bình yên vô sự đi mà ra. Đây là có thể thổi cả đời đại sự. Vân Tùng nói ra, cái gì gọi là từ bên trong bình yên vô sự đi mà ra? Người liền không có đi vào. Vương Lâm chê cười. Sau đó ám đạo các ngươi cũng sẽ không tại lão trấn ở cả một đời. Trừ bọn ngươi ra ai còn biết rõ lão tử chưa từng vào quỷ kia thôn. Vân Tùng đẩy lên xe đạp lên đường. Sau đó hắn hướng bốn phía xem xét. Đột nhiên sững sờ. Vương Lâm giật mình. Thế nào? Còn có cái gì quỷ sao? Vân Tùng vấn đạo. Người con la đâu? Vương Lâm mờ mịt hoàn thủ tứ phương. Vậy ngây ngẩn cả người. Con la. Chạy. Vô tung vô ảnh. Hắn kêu rên một tiếng nhanh đi tìm. Cuối cùng vậy không có tìm được. Nhìn xem hắn dáng vẻ thất hồn lạc phách. Vân Tùng an ủi hắn nói, người tốt xấu làm qua hơn mấy năm lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng, không ít vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân a, còn có thể ngay cả một đầu con la cũng không thường nổi. Vương Lâm nói ra, bồi dĩ nhiên là thường nổi, ta phiền muộn là quãng đường còn lại đi như thế nào? Người có thể đem xe kéo tay còn cho ta sao? Không thể, Vương Lâm ủ rũ, ta đoán cũng vậy. Vân Tùng trở lại trên đường từ từ đạp xa. Vấn đạo, người nghe được vừa rồi chặt đầu thôn dặm truyền ra thanh âm a? An Sơn ta còn có cửu diện vương. Bọn chúng là cái gì? Vương Lâm nói ra, An Sơn ta kêu An Sơn quân. Là trước đây ít năm hoàng đế mới vừa thoái vị. Thiên hạ đại loạn thời điểm. Một chi hoành hành trong núi thổ phỉ. Sớm nhất thời điểm là Quách Chí đại soái thống lĩnh cổ. Thành một vùng. Cái này An Sơn quân cả gan làm loạn. Bọn họ mới đầu đoạt trong núi bách tính. Đoạt lấy hướng tiểu thương. Về sau bách tính bị cướp qua một lần. Tiểu thương không dám đi bên này. Bọn họ liền bắt đầu đoạt Quách đại soái đồ vật. Quách đại soái nổi giận. Phái một đánh dấu nhân mã tới tiểu phỉ. An Sơn tặc trung quy là thổ phỉ. Sao có thể chống lại quân chính quy? Bọn họ tiếp xúc mấy lần bị đánh rất bi tê hàm. Cuối cùng được Quách gia quân cho toàn bộ đánh tan. Tương truyền bọn họ nhiều năm qua đánh cướp thuế ruộng cũng giấu ở trên núi. Thành cái kho báu. Cho nên Quách gia quân đánh tan bọn họ về sau không có trực tiếp giết bọn họ. Mà là mang đi. Về sau nữa liên quan tới bọn họ truyền văn liền không có. Nghĩ đến là bị bí mật chặt đầu giết. A, về phần cửu diện vương. Người này chính là An Sơn quân thủ lĩnh. Tương truyền hắn có 9 khỏa đầu, 9 cái mặt, mới đầu được gọi là cửu đầu điểu, về sau thế lực lớn, liền bị gọi là cửu diện vương. Vân Tùng vấn đạo, thường thị đâu? Đây là trong núi đại gia tộc nào? Vương Lâm nghĩ nghĩ lắc đầu. Không biết, Vân Khởi Sơn rất rộng, trong núi tà môn địa phương và đồ vật quá nhiều. Gia đình trên núi đi lại cũng không nhiều. Chỉ là kết hôn mai táng thời điểm có thể sẽ cùng liên lạc với bên ngoài một lần. cho nên cho đến tận bây giờ trên núi có bao nhiêu thôn xóm trấn chúng ta bên trên còn không rõ ràng lắm đâu. Vân Tùng gật đầu, nhưng hắn nội tâm có chút ý nghĩ. Hòe Diệp Lãnh Đào, đây là một loại bánh bột. Hắn từng tại trong một thôn nếm qua, trải qua chặt đầu thôn sự tình. Bọn họ đường về thuận dịp thuận lợi lên, không còn gặp được ngoài ý muốn. Cứ như vậy chậm rãi từ từ về tới lão trấn. Lại là ban đêm, mặt trời lặn tây sơn rạng mây đỏ phi. Vân Tùng chọn một cao điểm ngóng nhìn thôn trấn. Trong lúc nhất thời tâm tình dâng trào, cứ việc rét đậm thời tiết, có thể mặc trấn mà qua ngân hà cũng không có kết băng. Bởi vì dòng nước chảy xiết nguyên nhân, mặt sông dù sao cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn lần trước đi tới lão trấn là đầu hạ. Khi đó gió núi từ mặt sông thổi qua mang theo phong thủy nhuận mà ôn hòa. Bây giờ gió mát biến gió lạnh, ôn hòa biến lãnh liệt. Lão trấn bốn phía dãy núi tại vào đông lộ ra càng thêm khe rãnh thanh u. Dãy núi núi non trùng điệp, nhưng mà trong trấn bên ngoài trồng trọt cây liễu, cây hoàng dương, quốc hòe, quế hoa thụ cũng lá rụng ở mặt đất. Lộ ra tiếp sau đạo lộ cùng lầu gỗ nhà đá, thiên mạch tung hoành con đường, thiên hình vạn trạng phòng ốc. Những cái này quen thuộc tình cảnh lần nữa tiến vào tầm mắt của hắn. Vân Tùng nhịn không được thở dài. Vẫn chưa tới một năm thời gian a. Hắn đi tới nơi này thế giới vẫn không có một năm thời gian. Nhưng là hắn cảm giác đã qua rất lâu. Đầu mùa hè thời điểm, trong trấn dòng người như dệt, như kim đông trong ngày gió lạnh trận trận. Đám người đa số giấu ở nhà Miêu Đông. Vương Lâm mang theo bọn họ tiến vào thôn trấn về sau thuận dịp bay thẳng Vương Hữu Đức trưởng trấn. Phủ đệ đi, nhị thúc, người mau nhìn ai tới. Vương Hữu Đức thanh âm vang lên đến. Hắn mắng, ai tới? Hoàng đế lão tử đến. Bao nhiêu người không có? Chấm ngoặc kép, là thật người trở về. Vương Lâm kêu lên, Vương Hữu Đức thanh âm im bặt mà dừng. Cửa sổ mở ra, một tấm quen thuộc mặt béo lộ mà ra. Vân Tùng cho hắn một cái không có hảo ý khuôn mặt tươi cười. Vương Hữu Đức mặt biến mất ở cửa sổ. Tiếng bước chân dồn dập truyền mà ra. Hắn chạy mà ra kinh ngạc nhìn về phía Vân Tùng vấn đạo. Ngươi tại sao lại trở về? Vân Tùng nói ra, thôn trấn gặp phải phiền toái. Ta có thể không trở lại sao? Nơi này dù sao xem như ta nửa cái cố hương. Ta đối chúng ta lão trấn thế nhưng là tràn ngập tình cảm a. Vương Hữu Đức trầm giọng nói. Ngươi đã biết rõ trấn trên phiền phức. Làm sao mà biết được? Vương Lâm ngạo nghễ dẫn ngực. Anh Tuấn trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Ta nói cho chân nhân. Ta đi thị trấn mới vừa tìm lão quan đầu. Sau đó thuận dịp gặp chân nhân. Đem cùng lục tử ra sự nói cho chân nhân. Vương Hữu Đức theo bản năng vấn đạo. Các ngươi nói thôn trấn gặp được phiền phức. Là cùng lục tử ra cái kia việc sự tình. Vương Lâm cũng vô ý thức nói ra. Bằng không đâu. Vân Tùng cười nói. Bằng không. Trấn trên đã xảy ra một chút ngươi không biết sự tình. Vương Lâm muốn hỏi. Vương Hữu Đức khoát tay một cái nói. Đi trước cùng lục tử ra xem một chút đi. Chân nhân ngươi trở về. Trấn trên bách tính cũng liền có chủ tâm nhất. Vân Tùng nhìn hắn. Hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.